Danh giới Ren8x, gocchuyenaudio.com. Ái chà, vụ này hot lắm nha. Hòa gật gù khoái chí. Lại chả không à, tôi đưa chén cộng với nó. Tóm lại là tao vẫn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Tôi khà hơi rượu ra rồi vơ đũa gắp miếng thịt chó bỏ vào mồm. Nhưng có chắc không thế. Hòa băn khoăn, tao cũng không biết, có tin vui và hy vọng. Thế là tốt rồi, đĩa trà của anh được chưa? Lâu thế em, tôi quay lại dụ cậu phục vụ. Đây, em mang ra ngay ạ, thế Ngọc ra được mấy hôm? Hòa tiếp tục câu chuyện. Khoảng 3 hôm gì đó, bố mẹ không biết ra đây. Không, ông bác ở Hà Nội chắc cũng không nốt. Ừ thế thì 3 hôm cũng nhiều vấn đề ra phết đây. Hòa tỏ vẻ thú vị. Vấn cái gì, tôi với tay rót tiếp rượu. Họ hàng không biết thì ra đây Ngọc ở đâu? Cậu tính chưa? Hả, tôi ngớ người ngưng rót. Đúng là tôi chưa nghĩ đến thật, vì thực tế nàng đã ra đâu? Và mấy hôm nay mải vui quá nên cũng chả để ý việc đó. Lúc ấy hẵng hay, tôi ngập ngừng, không, phải tính trước đã, à, đơn giản thế mà không nghĩ ra. Cho Ngọc tới ở cùng Hồng mấy hôm, tôi mừng rỡ sáng mắt lên khi nảy ra ý tưởng gỡ rối. Mẹ cái thằng, Hòa với tay đập bộp cái vào đầu tôi. Sao, tôi vừa xoa đầu vừa bực bội nhìn nó. Thằng Thanh nó không nói gì với mày à, có chứ? Mấy lời của nó mày xả hết vào bồn cầu rồi hay sao? Thì tao hiểu ý của chúng mày. Nhưng mà, dẹp con mẹ cái nhưng của mày đi. Giờ là lúc nào mà vẫn còn cái tình yêu trong sáng ấy hở? Nó quạc mồm, nói bé thôi, đang đông người, tôi nạt khẽ, mắt lấm lét nhìn quanh. Ôi giời, toàn đàn ông, có ai đâu mà sợ. Uống đi, tôi với nó lại tiếp tục làm mấy tăng nữa. Cơ hội nó tới bất ngờ như thế. Cậu phải biết chớp lấy thời cơ chứ. Nó tiếp tục giáo huấn. Nói thật là tao cũng chưa biết phải làm sao cả. Vậy nên mới cần có kế hoạch cụ thể. Kế hoạch gì? Mày cứ để bạn nghĩ đã. Nếu thành công thì khỏi cần phải lăn tăn về vấn đề thằng Nhật Huy nữa cho đau đầu. Chúng mày chả hiểu gì cả. Thực ra làm sao, chuyện nó không phải đơn giản như thế đâu. Mày không nói thì bố tao biết được à? Như thế này này, tôi cầm chai rượu rót, rồi làm một hơi, đặt cạch cái chén xuống bàn rồi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Hồi cấp 3, lớp 11, tao với Ngọc suýt nữa đã đi quá giới hạn. Thật hả, nó tròn mắt nhìn tôi. Ô cầm, cũng may mọi chuyện không đi quá xa. Nhưng tao đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề sau chuyện ấy. Tao không muốn lặp lại. Mày hiểu không? Tao nghĩ cứ nên để mọi chuyện nó đến theo cách tự nhiên và thời điểm thích hợp nhất. Chứ cũng chẳng muốn gượng ép gì nữa. Ra là vậy, nó cũng cầm chén uống. Rồi chống tay vào cằm nghĩ ngợi. Thế nên thật sự là tao rất bối rối. Chúng mày đừng có kích vào nữa. Nhưng mà đó là chuyện hồi cấp 3. Lúc ấy còn bé thì đương nhiên, giờ hai đứa cũng bước qua tuổi 20 rồi, nên định hình nghiêm túc hơn chứ. Lúc nào chúng tao chẳng nghiêm túc, thôi được rồi, kệ mày đấy, nó cầm chai rượu rót tiếp, uống đi, vô cầm, chắc nó cũng bực bội với cái kiểu bảo thủ của tôi lắm. Nên nó chẳng thèm nói gì nữa, tôi cũng kệ, hai thằng cứ ăn rồi uống rồi ăn, không khí trở nên trầm hẳn. Thì thoảng mới có một vài tiếng rô ở mấy bàn bên cạnh. Sau cuộc nhậu buổi trưa no say phè phỡn, tôi và Hòa tạt vào công viên gần đó hóng gió. Tiết trời mùa thu mát mẻ, nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, gió từ hồ thổi vào mát rượi khiến tâm hồn trở nên thư thái hơn. Đã ghê, tôi vừa bước vừa ngẩng lên hít hà những hương sắc đầu thu ấy. Mẹ! Say vật vã ra rồi còn bắt bạn đi vất vưởng như chó dại ngoài đường thế. Hòa lảo đảo đi bên cạnh, lè nhè, đi bộ tí cho hà hết hơi rượu. Đỡ say rồi về, tôi khoác vai nó, nhưng mỏi chân bỏ cha. Nếu biết thưởng lãm những khung cảnh tuyệt vời này thì cậu sẽ không thấy mỏi đâu. Thưởng cái con khỉ, tao díu hết cả mắt rồi. Nó vùng vằng gỡ tay tôi ra rồi bước lại chiếc ghế đá ven hồ nằm kình xuống. Tôi nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu cười, rồi cũng bước lại chỗ nó. Cúi xuống nhặt một viên đá liên nhẹ ra mặt hồ. Viên đá nảy được mấy cái rồi chìm nghỉm. Những gợn sóng lăn tan tan dần ra trả lại cho hồ ba mẫu sự tĩnh lặng vốn có. Tửu lượng tớ với cậu ngang nhau. Mà sao hôm nay yếu thế? Tôi ngồi bệt xuống đám cỏ cạnh ghế đá nó nằm. Khoanh tay lên đầu gối. Tựa cằm nhìn ra hồ nói bâng quơ. Không say, nhưng buồn ngủ, nó đưa tay ngáp. Cậu này, sao, từ giờ đừng đề cập đến mấy chuyện đó nữa. Bọn tao cũng chỉ muốn mày rút ngắn giai đoạn mà mày lại không hiểu thì thôi. Tao cũng đếch thèm tham gia vào nữa. Tôi cũng chả buồn trả lời nó. Ngả người nằm dài ra bãi cỏ. Nhìn lên tia nắng chiếu lấp ló sau những vòm lá. Chúng nó đâu hiểu vấn đề yêu với tôi nó còn dựa trên sự tôn trọng. Chứ đâu phải chiếm đoạt, khó khăn lắm và còn phải nhờ đến những yếu tố may mắn. Vòng quay của số phận thì chúng tôi mới có thể tìm về lại bên nhau. Nên tôi không hề muốn lặp lại những sai lầm dại khờ như ngày xưa nữa. Dù cũng phải công nhận cái cách nghĩ của mình nó hơi lạc lõng với quan điểm chung của mấy thằng xung quanh mà tôi quen biết. Và có thể còn lạc lõng với cả chính quan điểm của tôi nữa. Tất nhiên nó chỉ là những tư duy phụ đang cố đục khoét cái lập trường mà tôi đã xây lên. Biết là như vậy nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững để bảo vệ những yêu thương mong manh mà chúng tôi đang cùng vun đắp. Mặc kệ chúng nó nghĩ mình bảo thủ hay thế này thế nọ. Giờ tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cái quan trọng nhất đang choáng ngợp đầu óc tôi lúc này là chờ đợi cuộc hội ngộ lần tới với nàng mà thôi. Loanh quanh đã 5 ngày nữa trôi đi. Đối với tôi cái từ loanh quanh ấy nó dài đằng đẵng vậy. Nó là những nhấp nhổm, hồi hộp chờ đợi tin tức của nàng. Nhưng mà mỗi lần gọi, nhắn tin, chat chít hỏi tình hình thì nàng cứ úp mở. Thế mới điên chứ lị. Hôm nay tôi về nhà. Chán ở dưới này rồi. Cứ ăn rồi nằm, tối lại đi hộ tống bê vác đồ với anh Hùng. Thậm chí còn làm xe ôm đưa đón mấy em người mẫu. Ca sĩ đi đến các tụ điểm diễn lẻ trong nội thành nữa mới khổ. Mà các em ấy thì có vẻ bạo dạn kinh lên được. Ngồi tót lên xe là ôm eo. Không thì cũng hồn nhiên tựa vào người như là bạn trai vậy. Hòa với Lâm thì khoái ra mặt. Tôi thì, cũng khoái. Nói không thích thì cũng chẳng phải với lòng. Nhưng chỉ lúc đầu thôi. Sau cũng thấy ngại ngại. Nhất là những khi vô tình thấy ánh mắt khó hiểu của Mai. Bạn ấy dạo này có vẻ xa lánh tôi thực sự. Tất nhiên rồi, anh Hùng cũng đã buôn chuyện của tôi với hội cái yến sau khi bị chúng nó léo đẽo tra khảo. Tôi nghĩ vậy là quá ổn cho cả hai chúng tôi để có thể cân bằng lại mối quan hệ. Giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc đang nhen nhúm phát sinh. Thúy và Yến cũng ý tứ không trêu ghẹo gán ghép nữa vì sợ Mai và tôi khó xử. Nhưng, tôi đến phát mệt với cái từ nhưng này lắm rồi. Vấn đề là mỗi khi tôi chờ các em mẫu hoặc cười đùa với mấy cô ca sĩ, thì cảm giác như đang bị ai xoáy tia nhìn vào mình. Đôi lúc tôi bất ngờ quay lại và tóm được ánh nhìn đó. Từ phía Mai, mỗi lần như vậy tôi lại tảng lờ đi chỗ khác. Thực sự cái cách bạn ấy nhìn tôi cứ như là tôi đã làm điều gì đó có lỗi với bạn ấy vậy. Điều đó làm tôi khó chịu ghê gớm. Đã đang sốt ruột với nàng rồi lại còn cứ phải đi suy diễn mấy chuyện không liên quan khiến tôi phát ốm. Nên đành tranh thủ cuối tuần về ăn vạ mẹ mấy hôm vậy. Alo, mẹ về chưa? Chưa, chết, con quên chìa khóa nhà dưới Hà Nội rồi. Về tới nhà rồi à? Vâng, thế ra chỗ mẹ lấy chìa khóa rồi cầm tiền ra chợ mua gì về nấu ăn đi. Hôm nay mẹ về muộn. Vâng ạ, tôi quay xe ra cơ quan mẹ lấy chìa khóa và tiền. Rồi vòng ra chợ, cá chép bán thế nào U ơi? 45 con dai ạ, U mổ luôn cho con nhé. Lát con quay lại lấy. Tôi đi chợ có bao giờ mặc cả đâu. Chỉ đại một con rồi đi lại chỗ bán rau. Cho cháu 2 quả cà chua. Ít hành, thì là, rau ngổ, đây. Bà bán rau chọn rồi nhét tất cả vào túi đưa cho tôi. Bao nhiêu tiền cô? 5.000, tôi móc ví ra trả. Soạt, bỗng có một bàn tay mau lẹ giật ví của tôi. Đạch, tôi giật mình la hoảng, những cũng ngay lập tức đuổi theo thằng đó. Đứng lại, tôi quát lớn, nhưng thằng chết tiệt ấy vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi bậm môi đuổi theo. Nó chạy nhanh thật, cứ thoăn thoắt nhảy vọt qua những gánh hàng rau, luồn lách qua mấy dãy hàng thịt, rồi chui tọt vào khu quần áo ở tòa nhà chính giữa trung tâm chợ. Bỏ mẹ, mất dấu rồi, tôi thầm than thở, chạy vào khu này thì bó tay rồi. Những hàng quần áo sát nhau, treo lung tung, người thì ra vào đông đúc nữa. Biết nó chạy hướng nào mà tìm, tôi hoang mang đứng ngoảnh nhìn tứ phía. Mồ hôi vã ra như tắm, đang lúc chắc mẩm là mất ví quả này rồi thì nhìn thấy nó đứng phía đằng cửa chính. Quay lưng về phía tôi, dù người đi qua đi lại đông, nhưng cái áo màu đen in hình đầu lâu xương chéo sau lưng thì không lẫn đi đâu được vì trong lúc đuổi tôi cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng mà. Ô kìa, thằng khốn còn giơ cái ví ngoe nguẩy lên như muốn trêu ngươi tôi. Lần này tao cho mày chết. Tôi nghiến răng ken két, lao về phía nó lại tiếp tục phóng vụt đi khi tôi đang định áp sát khiến tôi lại phải tiếp tục màn rượt đuổi. Dừng lại, cướp, tôi hét toáng lên, mong có ai đứng ra chặn nó dùm cái. Nhưng chợ chiều mọi người cũng đang mải. Khi họ vừa kịp định nghĩa cái câu nói của tôi thì tôi và thằng đó đã vọt qua rồi. Điên thật, tôi tiếp tục cố tăng tốc, bộp, ối. Đang cứ mải nhìn nó không để ý tôi va phải một bà chị vừa bước từ trong cửa hàng dép ra. Cả tôi và chị ngã sóng xoài. Chết, em xin lỗi, chị có sao không? Tôi luống cuống đỡ chị ấy dậy. Mắt với mũi để đi đâu vậy em? Chị ấy nhăn nhó, dạ em đang đuổi theo thằng vừa giật ví của em. Em xin lỗi chị ạ, thế à, chết. Nó đâu, nó vừa chạy hướng kia kìa. Một lần nữa xin lỗi chị. Tôi cúi gập đầu chào chị, rồi lại xoay người đuổi tiếp. Quả này thì mất dấu rồi. Nó mất hút thật rồi. Đen thật, dạo này mình đang bị sao quả tạ chiếu vào hay sao ý? Toàn việc trả đâu vào đâu cả ám vào người. Nếu không có chuyện nàng chuẩn bị ra Bắc thì tôi cũng đến não mất thôi. Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chạy ngang qua cổng chính rồi. Mẹ kiếp, có khi nó chuồn khỏi chợ rồi cũng nên. Vừa chạy ngang qua cổng thì bỗng tôi khựng lại, rồi giật lùi lại ngoảnh ra phía cổng nhìn, chẳng phải thằng chết tiệt kia nó đang đứng giữa cổng đó sao? Nó đứng xoay mặt ra ngoài nên tôi vẫn chưa thể nhìn được mặt nó. Nhưng cái áo thì lẫn thế quái nào được, tôi rón rén bước lại gần nó cách khoảng 2 mét, tay nắm sẵn cú đấm, định táng cho phát vào đầu, nhưng bỗng trong đầu nảy sinh dấu hỏi. Tại sao nó có cơ hội chạy thoát mà không chạy? Hay nó muốn giở trò gì với tôi? Phải cẩn trọng mới được. Kinh nghiệm, xem phim hành động nhiều không cho phép tôi sơ suất. Có thể nó đang thủ sẵn hàng trong người. Chờ tôi xuất thủ là bất ngờ ám toán luôn. Đưa trả lại ví cho tao. Hoặc ra công an, tôi cất giọng dò xét. Chạy khỏe đấy, vẫn đá bóng đều chứ hả? Nó khẽ trả lời tôi. Mặt vẫn không quay lại. Chấm, mày nói gì, thằng, tôi đang định chửi, thì bỗng nhận ra giọng nói của nó khá quen thuộc. Quay mặt lại đây, tôi bước lại gần ngoái dò xét, nó tủm tỉm xoay người lại. Tôi ớ người, há hốc mồm, sơn, tôi xúc động mạnh khi nhận ra thằng bạn nối khố từ thuở học sinh. Nó béo hơn trước nhiều, ăn mặc bụi bặm lại còn để tóc dài nữa. Hèn chi tôi nhìn không ra cũng phải. Tưởng đại ca định tẩn thằng em này chứ. Nó giang tay ra, thằng chó này, tôi mừng rỡ nhảy bổ lại ôm chầm lấy nó. Về lúc nào, mà sao mất tích không thấy liên lạc gì với bạn bè cả. Tôi cầm vai nó lắc mạnh, mắt rơm rớm, không xúc động sao được khi gặp lại cái thằng trời đánh này chứ. Những trò nhất quỷ nhi ma, những kỷ niệm rách rời. Và đặc biệt là cái nắm tay an ủi của nó ở nhà ga buổi chiều hôm ấy. Làm sao mà tôi có thể quên được? Em cũng vừa về được mấy hôm, đang định tối nay qua nhà đại ca hỏi thăm tin tức. Thì lại gặp đại ca ở chợ này. Mẹ kiếp, cái thị xã này vốn dĩ vẫn quá nhỏ bé cho tao với mày rồi. Tôi cười cười, đập tay với nó, đại ca càng lớn càng phong độ, trả bù cho em. Nó nháy mắt, Phong cái khỉ gì, kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Ok, đâu, là thằng nào? Bỗng một đám lố nhố từ trong chợ đi ra. Cô bán rau, cô bán cá và cả bà chị tôi va vào dẫn theo hai ông bảo vệ chợ cùng với một cơ số người tò mò đi theo hóng chuyện. Kia, thằng áo đen ý, tôi thấy nó rất ví của chú kia. Cô bán rau chỉ, đúng rồi, thấy nó chạy em ấy đuổi theo mà. Gô cổ nó lại, cho nó lên phường, nhìn giống thằng Sơn nhà bà Định thế. Không phải chứ, đám người vừa nhao nhao vừa sấn sổ bước tới. Cái gì thế, tôi tròn mắt nhìn họ. Thằng này nó cướp ví của cháu à, một ông bảo vệ chĩa dùi cui về phía Sơn. Không, à mà có, nhưng trong lúc chờ mọi người đến cháu với nó đã kịp giải quyết. Kịp làm quen, rồi thân nhau luôn rồi ạ, tôi quàng vai lên cổ nó. Rồi cả hai thằng cùng xoay người bước đi. Vừa đi vừa cười ha hà trước những cặp mắt tròn xoe của tất cả mọi người. Phúc Yên đã có nhiều thay đổi chóng mặt khi lên thị xã từ hồi đầu năm nay. Lại là một đô thị cửa ngõ của tỉnh, nơi tập trung nhiều cụm công nghiệp và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, nên đã được tỉnh chú trọng đầu tư rất nhiều, khiến nó không còn là thị trấn yên bình như cách đây mấy năm nữa rồi. Mà dần thể hiện bộ mặt ồn ào, sôi động của một địa phương giáp danh Hà Nội đang phát triển. Tuy nhiên, với tôi, thì lúc nào về cũng thấy lòng tĩnh lặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù thay đổi về bộ mặt, nhưng bản chất cuộc sống và con người ở đây vẫn vậy. Có câu nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn, mà với tôi nơi đây lại in dấu những hồi ức ngọt ngào xen lẫn đắng cay của mối tình đầu. Và những kỷ niệm thời học sinh thì tất nhiên là không bao giờ phai nhạt rồi. Nên lúc nào tình cờ đi qua trường cũ vẫn phải bồi hồi ngoái lại nhìn. Mấy cửa hàng trà đá gần trường đã được nâng cấp lên thành quán cà phê. Rồi một số quán bia, chuyển thành cửa hàng internet, thì cũng phải thay đổi cho kịp với thời đại mới chứ. Tôi quay lại lấy rau và cá xong, ngoác vào xe rồi cùng Sơn lượn về trường cũ. Chúng tôi chọn một quán cà phê chính là quán trà đá chúng tôi hay ngồi ngày xưa. Đối diện với cổng, sau vài lời hỏi thăm sơ qua về tình hình hiện tại, hai thằng bắt đầu ôn lại những kỷ niệm một thời oanh liệt rồi cùng ôm bung cười lăn cười bò. Sau đó là chia sẻ những buồn vui trong từng ấy thời gian không gặp nhau. Đại ca nói thật chứ? Đã gặp sếp rồi sao? Sơn nhảy bổ lên, rạng rỡ nhìn tôi. Chấm, u cầm, tôi gật đầu, không hổ em gọi anh là đại ca. Quá bá đạo, bá gì đâu, cũng một phần may mắn nữa. Vậy à, kể em nghe xem nào. Nó sốt sắng, từ từ rồi tao sẽ kể. Chuyện dài lắm, nhưng em rất bất ngờ đấy. Cái đợt trước khi em đi, nghe anh tâm sự rồi hứa hẹn em nghĩ chắc anh cũng chỉ hứa bâng quơ thôi. Chứ người Bắc, người Nam thì làm sao có thể. Thì thế tao mới bảo là còn yếu tố may mắn nữa mà. Tôi cười, sếp có thay đổi nhiều không? Cũng không thay đổi nhiều. Nàng, à Ngọc chững chạc hơn. Lúc nào cho em nick chat của sếp nhé? Tất nhiên rồi, Ngọc cũng hỏi thăm mày suốt mà. Ôi, sếp vẫn còn nhớ tới cái thằng cá biệt này sao? Nó mừng rỡ. Có chứ, à mày về lâu không? Em chỉ về một tháng thôi. Sao hở anh, cuối tháng này Ngọc ra Bắc đấy. Thế à, sếp ra làm gì thế? Tất nhiên là gặp đại ca của mày rồi. Tôi vênh mặt vỗ ngực. Chà, mới gặp lại nhau mà coi bộ tình cảm gắn bó ghê ta. Chấm, thì cũng gần 8 tháng rồi. Mày tưởng yêu mà xa nhau trong từng ấy thời gian nó dễ chịu lắm à, thì em biết chứ. Nhưng tình hình cuộc sống của mày thế nào rồi? Lúc nãy chưa hỏi kỹ. Thì đấy, về thăm nhà một tháng rồi em lại bay, nhưng 2 năm rồi mới về mà sao về ít thế, có con Tây nào nó ngóng bên đó à, thì em cũng chỉ tranh thủ về thôi mà, làm gì có con nào đâu, à mà cũng có, nhưng bỏ rồi, thế à, sao lại mới yêu đã thôi nhanh vậy, con gái Tây nó thoáng về yêu đương với tình dục lắm, cái đấy đâu có lạ lẫm gì đâu. Nhưng ít ra cũng phải về một vài tháng chứ. Bà già không kêu à, thì cũng than vãn. nhưng em đi lần này cũng chỉ tính làm thêm một năm. Giải quyết xong hết mọi việc là em về Việt Nam hẳn. Không sang đó nữa anh ạ, nó thở dài. Sao, công việc không ổn lắm à, nói chung là phức tạp và nhiều vấn đề. Mà thôi, chuyển sang chủ đề anh với sếp đi, cứ tra khảo em thế. Sếp định ngày ra chưa hay mới chỉ dự tính cuối tháng thôi? Thì đang dự tính, có chắc không? Tao nghĩ là chắc, he he, vậy là em vẫn có cơ hội gặp lại sếp rồi. Ừ, hôm nào Ngọc ra thì mày xuống chỗ tao chơi mấy hôm đi. Vâng, tất nhiên rồi. À đợi một chút, tôi rút máy ra bấm số của nàng gọi. Alo ạ, em đang nấu cơm mà. Gọi chi giờ này vậy? Nhớ thì anh gọi thôi. Tôi vừa nói vừa nháy mắt với thằng Sơn. Nó hiểu ra ngay là tôi đang gọi cho nàng. Liền cười cười tỏ vẻ thú vị. Ngoài đó đang mưa sao? Sao lại hỏi vậy? Vì mỗi lúc mưa em lại thấy anh có vẻ không bình thường. Nè, nhớ mà không bình thường sao? Vậy khỏi luôn nhá. Thôi, đừng dỗi. Em đùa đấy. Thế tình hình ra sao? Chắc được bao nhiêu phần trăm rồi em? 90, rồi, nàng cười, này không có đùa đâu nha, còn một người nữa cũng đang mong gặp em lắm đây này. Hả, ngoài anh ra thì đâu có ai, bác bà anh chị có ai biết em ra đâu mà mong. Nàng ngạc nhiên, đây, nói chuyện luôn cho đỡ thắc mắc, tôi đưa máy cho Sơn nghe, sếp à, em đây, còn em nào nữa, không nhận ra giọng của em à, ôi trời. Tìm lại được người yêu là quên bén hết mấy thằng em. Chán sếp thế, thì em biết là nhiều thằng gọi sếp là sếp, nhưng thằng nào trong giờ kiểm tra hay ném giấy cầu cứu sếp nhất? Há há, giờ mới nhớ ra à, vâng, em Sơn Sù đây, dạ em mới về mấy hôm, bữa nay ra chợ tình cờ gặp đại ca Hiếu của sếp. Nghe nó nói mấy từ danh xưng lộn xộn của nó dành cho tôi và nàng mà tôi không nhịn được cười. He he, đại ca nói em nghe rồi. Sếp không phải ngại đâu. Thế khi nào sếp ra ngoài này? Ok, em sẽ đợi để được diện kiến nhan sắc như thần tiên tỷ tỷ của sếp. Vâng, thôi sếp nấu cơm đi. Em với đại ca hàn huyên tâm sự đã. Vâng, em chào sếp ạ, nói chuyện với nàng xong. Nó đưa máy cho tôi. Tôi cầm xem lại giờ. Về nhà tao đi, làm mấy chén, tôi rủ nó. Thôi, ông bà già em cũng đang đợi cơm ở nhà. Nó xua tay, ôi giời, điện về bảo ông bà ăn trước đi. Không lằng nhằng, hôm nay mẹ tao về muộn, tao phải ăn cơm một mình buồn bỏ cha. Tôi quả quyết nói như ra lệnh cho nó, rồi đứng dậy gọi với vào trong. Tính tiền bác ơi, hai thằng đi về nhà tôi. Dọc đường tôi tạt qua chợ cóc gần nhà mua chai rượu và thêm ít đồ nhậu nữa. Rồi về nấu nướng, hôm nay mẹ tôi phải họp rồi đi ăn cùng cơ quan luôn nên chắc về muộn. Nấu xong, dọn đồ ra, trong cuộc nhậu hai thằng lại tiếp tục tám chuyện trên trời dưới bể. Nhưng chủ yếu toàn chuyện của tôi, và chuyện linh tinh khác, chứ mỗi lần tôi quay qua hỏi chuyện của nó thì nó toàn lảng đi. Ái chà, đại ca thay đổi kinh, ngày xưa có bao giờ dụng đến giọt rượu nào đâu mà giờ uống vãi thế. Nó đặt cạch chén rượu xuống. Khề khà, dòng đời xô đẩy thôi. Tôi mặt đỏ gay, vừa gắp thức ăn vừa nói. Nghe chuyện của đại ca và sếp, em hâm mộ quá trời. Hâm cái gì, có ai muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu. Tôi thở dài, thì cũng phải trải qua thử thách mới trân trọng những thứ mình giành được chứ. Ê, mày cũng văn hoa gớm nhỉ. Đại ca cứ nghĩ em chỉ là thằng cục xúc thôi à, sau vụ cùng đại ca chạy đuổi theo sếp ra ga. Em cũng ước mình gặp được một tình yêu đẹp như vậy. Để mà tôn thờ, để mà hy vọng vun đắp, nó với chai rượu rót, nghĩ được thế là tốt, thế mà không tìm được sao, thì môi trường có đâu mà tìm, toàn gái Tây, gái Việt bên đó nó cũng khác gì Tây đâu, chúng nó chỉ thỏa mãn mình về mặt sinh lý. Chứ còn để nghiêm túc cho một tình yêu đẹp thì vô vọng thôi. Vậy sao không tranh thủ về lâu lâu một chút, kiếm một em, đại ca cứ đùa, tiếng tăm em ở đây lẫy lừng từ ngày xưa. Đứa nào dám yêu, mày bi quan quá đấy. Cứ thay đổi chỉn chu trong phong cách sống, thì lo gì không có. Em biết thế đã, tao cũng thấy mày thay đổi nhiều mà. Tôi nâng chén lên, theo chiều hướng nào, nó cũng với tôi rồi nốc cạn. Có vẻ tích cực hơn, vì cách nói chuyện của mày không bộp chộp tôi thiển như xưa nữa. Vậy à, nó cúi gằm mặt xuống, nhạt giọng, ăn đi chứ, uống hết chai này thôi nhá. Tôi rót nốt chỗ rượu còn lại vào hai chén. Vâng cứ kệ em, à mà đại ca với sếp có dự định gì cho tương lai chưa? Dự tính gì giờ này hử mày? Giờ trước mắt lo học cho xong đã. Sau này có thể tự quyết định được kinh tế. Có tiếng nói trong gia đình, lúc ấy mới nghĩ đến những điều xa xôi hơn. Vậy cũng còn lâu lắm. Nó lắc đầu ngán ngẩm, thì biết làm sao được. Em chỉ mong được một ngày nhìn thấy đại ca và sếp sánh bước cùng nhau bước vào thánh đường. Chắc chắn là một đôi tân lang, tân nương tuyệt đẹp, nó gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa ngước mắt lên tưởng tượng, ẻo, tao cảm động quá cơ, thôi uống nốt đi rồi ăn, hai thằng chốt hạ nốt, ăn qua loa bát cơm rồi pha ấm trà, ra hè bật điện trải chiếu ngồi hóng gió cho thoáng, buổi tối mùa thu, tiết trời mát mẻ, cây hoa sữa trước nhà tôi tỏa hương thơm nồng. Từng cơn gió nhẹ quyện hương bay vào nhà mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Mát thật đấy, Sơn rút bao thuốc ra châm, rồi ngửa mặt lên phả luồng khói. Tỏ vẻ khoan khoái, ở Hà Nội không được thoáng đãng thế này đâu. Tôi cầm ấm trà rót, chấm, thành phố lúc nào chả ngột ngạt, mà giờ cái thị trấn mới lên thị xã này cũng có vẻ không còn được như xưa nữa. Em về thấy thay đổi hẳn. Thì tất nhiên rồi, cũng phải phát triển lên chứ. Dù sao em vẫn thích cái không khí thanh bình như ngày xưa hơn. Thằng này, tao tưởng mày ưa náo nhiệt lắm cơ mà. Trải nghiệm đủ cái náo nhiệt rồi thì mới thấy quý làm sao cái sự tĩnh lặng và yên bình đại ca ạ. Nó rít thuốc trầm ngâm. Mày đúng là khác xưa nhiều quá. Mấy lời vừa rồi tao mà không chứng kiến tận mắt thì cũng không tin là nó có thể văng ra từ mồm mày. Tôi nhấp ngụm trà cười, thì như đại ca vừa nói lúc nãy, dòng đời xô đẩy mà, nó cũng cười, mà tao bảo này, tôi quay sang nó, dạ, sao không cố làm thêm một năm nữa rồi về hẳn, đỡ tốn tiền đi lại, về có một tháng rồi lại quay lại làm thêm một năm nữa. Tao nghe bất tiện quá, thì em đã bảo còn nhiều việc phải giải quyết mà, mày nói từ giải quyết nghe trầm trọng vãi. Cứ như là mày làm boss to lắm ở bên đó không bằng. Tôi bĩu môi, không, cũng là công việc thôi mà. Nó nhún vai, chấm, lúc nãy mày bảo phức tạp quá thì nghỉ mẹ đi nếu cảm thấy không hiệu quả. Về nhà tính hướng khác, tóm lại là em cũng khó nói lắm. Nó rít hơi thuốc thật sâu, đây chỗ bạn bè tao khuyên vậy thôi, đi nước ngoài có thể dễ thành công. Nhưng yếu tố rủi ro nó cũng không ít đâu. Tóm lại là không đơn giản chút nào cả. Đại ca vừa nói cái điều mà em chiêm nghiệm ra khi mới đặt chân đến đó được mấy tháng. Vậy sao? Nó chẳng nói gì thêm nữa. Mà nhếch mép cười rồi vạch vải áo ra để lộ những hình xăm chi chít ở vai và một vết sẹo to tướng kéo dài từ bả vai phải xuống tận ngực. Cái gì thế? Tôi thất kinh, nó thuận tay cởi luôn áo ra. Cả người nó chẳng chịt vết sẹo, giữa ngực xăm một cái đầu sói đang nhe nanh nhìn phát khiếp. Mày, tôi chố mắt nhìn, lắp bắp không nói nên lời, có những điều vượt qua cả sự tưởng tượng của em nữa mà. Nên nói đại ca cũng khó hiểu, nó bình thản, mày qua đấy không phải làm cho chú, mà đi làm xã hội đen à, đại ca nói gì nghe kinh thế. Nhưng cả hai đều đúng một phần. Nó giơ ngón tay cái lên, mắt hấp háy cười nhan nhở, mẹ mày cũng đồng ý sao, mẹ em sao biết được, vốn dĩ em chả muốn nói với ai cả, vốn định giấu cả đại ca, nhưng giờ em nghĩ không biết trước thì cũng biết sau thôi. Huống chi đại ca với em ngoài tình bạn còn thân như anh em. Vậy những vết sẹo và hình xăm mày giấu kiểu gì, phải từ bỏ thói quen cởi chân khi ở nhà. Và luôn mặc áo có cổ thôi. Cùng lắm nếu bị phát hiện thì bảo bị tai nạn. Con xăm hình là sở thích. Ai biết đấy là đâu. Tao không thể hiểu nổi. Thế rốt cuộc câu chuyện nó là như thế nào từ khi mày qua đó. Mày nói tao nghe xem, có thời gian em sẽ nói mà. Giờ em về cái đã. Bà già đang gọi, nó mặc lại áo rồi đứng dậy rút điện thoại ra. Máy đang báo rung cuộc gọi đến. Nó tắt trả lời rồi lại đút vào túi. Vẫn biết mày coi trời bằng vung, nhưng tao éo tưởng tượng ra mày lại. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Về đây thì em vẫn mãi là thằng Sơn của sếp, là đàn em của đại ca thôi mà. Nó cười cười xua tay, rồi bước ra ngồi lên xe. Tôi cũng chạy ra mở cổng cho nó. Nhìn nó, ok, khi nào đại ca xuống Hà Nội? Chắc mấy hôm nữa, mai em đưa bà già đi về bên nội thăm họ hàng mấy hôm. Khi nào em xuống Hà Nội em sẽ alo. Được rồi, lúc nãy tao nháy máy sang. Lưu chưa đấy, em lưu rồi mà, ừ thôi về đi. Ok, chào đại ca, nó về ga phóng đi. Tôi cứ đứng nhìn theo. Trong đầu bao nhiêu là những thắc mắc. Quái thật, tính ra chưa đầy 2 năm mà thằng bạn thân lại có thể thay đổi kinh khủng đến như vậy sao? Chú nó ở bên đấy làm công việc gì mà sao cả bố mẹ nó cũng không biết. Mà quan trọng nhất là vai trò của nó bên đó là làm cái quái gì. Đứng ngẫm nghĩ một lát rồi tôi cũng tặc lưỡi. Bước vào nhà dọn dẹp. Thôi, có gì sẽ bắt nó kể rõ ràng mọi chuyện sau. Nếu sự việc nó dấn sâu vào những thứ nghiêm trọng quá thì tôi dứt khoát sẽ can thiệp. Cùng lắm nó không nghe thì nói với bố mẹ nó giữ nó ở nhà không cho sang nữa là xong. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có thể khoanh tay đứng nhìn nó tiếp tục đi vào con đường xấu. Vì đơn giản dù hai thằng tính nết trái ngược nhau hoàn toàn. Dù nó có là thể loại người nào đi chăng nữa. Nhưng với riêng tôi, nó còn hơn cả một người bạn thân. Còn nữa, cách chương.